Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ gọi năm 2011 là một bước ngoặt trong cuộc chiến Afghanistan do Mỹ lãnh đạo. 2011 will mark a turning point with regards to the effort in Afghanistan. Thông tín viên đài VOA tháp tùng ông Panetta trong chuyến thăm Afghanistan sẽ có bài tường thuật từ Kabul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Cử tri Ai Cập tham gia bầu cử quốc hội đợt 2. Bạo động chết người leo thang tại Syria. Ít nhất 2 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào nơi đông người ở thành phố Lodz, Mỹ. Hồng Kông đứng đầu trong cuộc khảo sát về sự vững mạnh của hệ thống tài chính. Đài Loan coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và không hề có ác ý khi trao tặng giải thưởng cho một tổ chức người Việt ở Mỹ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Trà My và Tấn Trương phụ trách. Dân Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong đợt nhì của cuộc bầu cử quốc hội sau vòng đầu tiên cho thấy các đảng Hồi giáo chiếm ưu thế. Các phòng phiếu ngày hôm nay mở cửa tại 9 tỉnh, bao gồm Aswan, Beni Suef, Jila, Islamia, Suez và Jorhat. Cuộc bỏ phiếu sẽ tiếp tục sang ngày mai để cử tri chọn ra các đại biểu vào Hạ viện gồm 498 ghế. Vòng bỏ phiếu thứ 3 tại 9 tỉnh còn lại sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng tới đây. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi diễn ra phong trào quần chúng lật đổ cựu tổng thống Hosni Mubarak. Cuộc bầu cử chọn ra các nghị sĩ vào Thượng viện ít quyền lợi, quyền lực hơn so với Hạ viện trong quốc hội Ai Cập sẽ bắt đầu vào cuối tháng Giêng và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Sau đó, quốc hội Ai Cập sẽ soạn ra bản tân hiến pháp. Các nhà hoạt động nhân quyền cho hay các lực lượng an ninh Syria đã nổ súng vào một chiếc xe ở tỉnh Haman, miền Trung đầy biến động, giết chết ít nhất 5 người. Các nhà hoạt động nói vụ nổ súng xảy ra hôm nay gần thị trấn Khatab, một ngày sau khi các vụ bạo động chết người tăng vọt tại Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở London nói rằng các lực lượng trung thành với chính phủ đã giết chết ít nhất 24 người ngày hôm qua thứ Ba, đa số tại tỉnh Idlib, nơi quân đội đã tấn công và giết chết 11 thường dân. Đài quan sát nhân quyền nói rằng các binh sĩ đào ngũ Syria sau đó đã giết chết 7 quân nhân thuộc lực lượng an ninh của chính phủ trong một cuộc phục kích các toán tuần tra. Có đến 8 thường dân bị giết chết ngày hôm qua thứ Ba trong một diễn biến khác ở tỉnh Idlib khi binh sĩ Syria nổ súng vào các đám đông đang dự các đám tang của những người bị giết chết trước đó. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho hay đã nhận được những báo cáo khả tín từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy số người chết tại Syria đã lên đến hơn 5.000 người kể từ tháng 3 khi tình hình bất ổn khởi sự. Đại sứ Syria Liên Hợp Quốc bác bỏ con số này và cho đó là vô lý. Trong chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố năm 2011 sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến đã kéo dài 10 năm. Tháp tùng Bộ trưởng Panetta, thông tín viên VOA tại ngũ giác đài Luis Ramirez, ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đến Kabul để thăm binh sĩ Mỹ và nghe tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan, tướng John Allen, đánh giá tình hình ngay tại chỗ. Phát biểu trên đường bay đến vùng này, ông Panetta nói ông muốn nhìn tận mắt những gì quân đội Mỹ đã thực hiện tại Afghanistan. 2011 will mark a turning point with regards to the effort in Afghanistan. Our troops have been able to. Năm 2011 sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong những nỗ lực tại Afghanistan. Binh sĩ của chúng ta đã có khả năng giảm thiểu một cách rõ ràng mức độ bạo động tại đây. Chúng ta đã chứng kiến các mức độ bạo động thấp nhất trong gần 5 năm qua. Quân đội chúng ta đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho một số khu vực quan trọng tại Afghanistan. Theo dự kiến, Hoa Kỳ sẽ hoàn tất việc rút quân vào năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đạt được những thắng lợi chống lại phe nổi dậy Taliban trên hầu khắp mọi nơi tại Afghanistan. Dù những cuộc tấn công của các phần tử nổi dậy vẫn tiếp tục, ông Panetta nói, lực lượng Hoa Kỳ đang trong quá trình có thể chuyển giao quyền kiểm soát của quân đội và cảnh sát trên toàn quốc cho người Afghanistan theo đúng như dự kiến. Clearly, I think Afghanistan is on a much better track in terms of our ability. Rõ ràng tôi nghĩ là Afghanistan đang đi theo một hướng tốt hơn khi nói về khả năng là chung cuộc chúng ta có thể chuyển qua một nước Afghanistan có thể tự cai trị và tự bảo vệ an ninh. Các triển vọng về một sự chuyển giao êm thắm đang gặp trở ngại vì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan ngày càng xấu đi, nhất là sau cuộc tấn công do NATO chỉ đạo trên vùng biên giới vào tháng qua, làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Pakistan phản ứng lại bằng cách đóng một con đường tiếp tế quan trọng đối với lực lượng Hoa Kỳ và chuyển các hệ thống phòng không đến biên giới giáp với Afghanistan. Hôm qua, tướng Allen nói với các phóng viên tại Kabul rằng ông đã tìm cách tiếp xúc với phía Pakistan trong nỗ lực hàn gắn quan hệ và tái lập hợp tác dọc theo biên giới Afghanistan. Tướng Allen cho biết ông đã nói chuyện bằng điện thoại trong tuần này với người tương nhiệm Pakistan là tướng Ashraf Kayani. The outcome of the conversation was that we stated our mutual commitment to address any shortfalls. Kết quả của cuộc điện đàm là chúng tôi đã khẳng định sự cam kết chung nhằm giải quyết bất cứ sai sót nào có thể đã gây ra sự cố này, đồng thời cũng đảm bảo là chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau, bởi lẽ lúc nào biên giới cũng vẫn nằm ở đó. Bộ trưởng Panetta nói mối quan hệ tốt đẹp với Pakistan rất quan trọng trong việc thắng cuộc chiến tại Afghanistan. Sau Kabul, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đi Baghdad dự lễ đánh dấu việc quân đội rút khỏi Iraq. Trước đó, trong khi dừng chân tại Djibouti, Bộ trưởng Panetta nói sự quan tâm của Washington đang xoay qua khu vực sừng Phi Châu và Yemen, những nơi mà theo ông, Al-Qaeda và những mạng lưới khủng bố khác đang tiến vào. Ông nói mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Djibouti đã nảy nở thành một quan hệ đối tác rất quan trọng trong giai đoạn mới của nỗ lực chống khủng bố. Trong bối cảnh các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan đang trong tiến trình giảm bớt cường độ, ông Panetta đi thăm vùng này để kiểm tra lại cả hai cuộc chiến. Ông cũng dự trù đi thăm Libya, là nơi lực lượng Hoa Kỳ và NATO trong năm nay đã giúp cuộc cách mạng quần chúng lật đổ chính phủ của nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi. Một công tố viên Mỹ cho biết số tử vong thấp hơn so với báo cáo ban đầu trong vụ tấn công xảy ra hôm qua tại một quảng trường đông người ở thành phố Liège, miền đông nước Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, công tố viên này xác nhận có hai nạn nhân thiệt mạng sau vụ tấn công. Năm người khác trong tình trạng nguy kịch vẫn đang được điều trị thương tích tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết họ cũng phát hiện thi thể một phụ nữ tại ngôi nhà của hung thủ. Chính quyền tìm thấy thi thể nạn nhân ngày hôm nay trong khu nhà mà hung thủ đã dùng để trồng cây cần sa. Hôm qua, 13 tháng 12, tay súng được nhận dạng tên là Nordin Amrani đã ném lựu đạn và nổ súng vào một trạm xe buýt tại quảng trường Saint Lambert, khu mua sắm sầm uất trong thành phố Liège. Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một cậu bé trai chết ngay hiện trường, một em bé dưới 2 tuổi tử vong trong khi được chữa trị thương tích. Ngoài ra, còn có hơn 120 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Cảnh sát nói hung thủ Amrani đã tự sát sau khi xả súng giết người. En ce qui concerne la motivation de l'auteur, il est bien connu des. Công tố viên Daniel Reinders của thành phố Liège nói hung thủ Amrani trong quá khứ đã từng bị kết tội về tàng trữ ma túy và sở hữu vũ khí bất hợp pháp cùng với nhiều tội hình sự khác, nhưng đương sự chưa bao giờ dính líu tới hoạt động khủng bố. Cảnh sát chưa xác định được động cơ của y trong vụ tấn công ngày 13 tháng 12. Tuy nhiên, giới hữu trách cho hay, ngay buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, đương sự đã bị cảnh sát kêu lên thẩm vấn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đài Loan coi trọng các mối quan hệ với Việt Nam và không hề có ác ý khi trao tặng giải thưởng cho một tổ chức của người Việt ở Mỹ bị Hà Nội tố cáo là gây phương hại cho chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam. Theo bản tin của hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Ba, ông Hoàng Chí Bằng, trưởng phòng đại diện Đài Loan tại Việt Nam đã phát biểu như thế sau khi Quỹ Dân chủ Đài Loan trao tặng Giải thưởng Dân chủ và Nhân quyền năm 2011 cho tổ chức báo nguy cứu người vượt biển BPSOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thành lập ở Mỹ năm 1980. Một ngày trước đó, Văn phòng đại diện Việt Nam ở Đài Bắc đã đưa ra thông cáo chỉ trích việc tặng giải và họ nói rằng đó là một hành động hoàn toàn sai trái. Thông cáo cho rằng tổ chức báo nguy cứu người vượt biển đã lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để mưu lợi riêng và có những hành động bất lợi cho Việt Nam, kể cả việc phá hoại chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam. Chủ tịch Quỹ Dân chủ Đài Loan ông Hoàng Đức Phúc đã bác bỏ tố cáo đó và ông cho biết là tổ chức của ông đã điều tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng tổ chức báo nguy cứu người vượt biển đã có những cống hiến đáng kể trong lĩnh vực chống nạn buôn người và xứng đáng được trao giải. Quỹ này cho biết việc tuyển chọn cuối cùng của họ đã được thực hiện bởi một ủy ban gồm 5 nhân vật có uy tín trong lĩnh vực nhân quyền quốc tế, trong đó có ông Natsuke Ando là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tại buổi lễ Đài Bắc hôm thứ Bảy vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã được Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đích thân trao tặng giải thưởng và đã nhận chi phiếu 100.000 Mỹ Kim từ tay Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, ông Vương Kim Bình. Việt Nam sắp sửa đón tiếp vị khách quốc tế thứ 6 triệu vào cuối năm nay. Hãng thông tấn Bernama và Tân Hoa Xã trích lời các giới chức của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Tư. Giới hữu trách Việt Nam cũng dự định tổ chức một buổi lễ tại thành phố Hạ Long để đón vị khách đặc biệt này. Các số liệu thống kê cho thấy, trong 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón hơn 5 triệu 400 ngàn lượt khách nước ngoài, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của công nghiệp du lịch Việt Nam, với hơn 1 triệu 200 ngàn du khách, tăng 49%. Theo báo chí Việt Nam, Tổng cục Du lịch cho rằng sự bội thu mà du lịch Việt Nam có được trong năm nay là kết quả phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành, cộng với việc nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều sự kiện có chất lượng để quảng bá sản phẩm du lịch. Công nghiệp thủy sản Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu lên mức 10 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2020, đưa Việt Nam vào danh sách các nước xuất khẩu thủy sản nhiều nhất thế giới. Theo Tân Hoa Xã, thì các giới chức của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã cho biết như thế hôm thứ Tư. Bản tin này nói thêm rằng số liệu đó đặt cơ sở trên mức tăng trưởng hàng năm từ 15 đến 20% mà công nghiệp thủy sản Việt Nam đã đạt được trong 10 năm qua. Trong đó, giá trị xuất khẩu đã tăng từ con số 2 tỷ của năm 2002 lên tới hơn 6 tỷ đô la trong năm nay. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thì hoạt động xuất khẩu thủy sản trong năm nay sẽ thu về khoảng 6,2 tỷ đô la, tức là gia tăng đáng kể so với con số chưa đầy 5 tỷ của năm 2010. Trong 11 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt mức 5,6 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các giới chức của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nói rằng giá trị của các mặt hàng thủy sản xuất khẩu đã tăng trong năm nay ở các thị trường lớn, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế để xúc tiến thương mại và phát triển cacao bền vững tại Việt Nam. Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết, cuộc hội thảo hôm thứ Ba ở tỉnh Bến Tre quy tụ các đại diện của các công ty trong nước và nước ngoài và các tổ chức quan tâm tới thương mại cacao Việt Nam. Các số liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy, tính cho đến cuối năm nay, Việt Nam có khoảng 20.000 ha đất trồng cây cacao, tăng hơn 2.600 ha mỗi năm, tính từ năm 2005 tới nay. Bến Tre là tỉnh có diện tích cacao nhiều nhất, với hơn 9.000 ha. Vì phần lớn diện tích thu hoạch cacao ở Việt Nam chỉ mới ở năm thứ nhất đến năm thứ ba trong chu kỳ kinh doanh 20 năm, thế nên năng suất trung bình còn thấp, chỉ ở mức hơn 7 tạ một hecta. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Lương Lê Phương cho biết Việt Nam không chủ trương phát triển cacao một cách ồ ạt, mà định hướng phát triển theo chất chứ không theo lượng, và nhắm tới mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả. Ông Phương nói thêm rằng, dựa vào chủ trương này, Bộ Nông nghiệp đã ra chỉ tiêu nâng diện tích trồng cacao lên 60.000 ha vào năm 2015 và 80.000 ha vào năm 2020. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tới thăm một căn cứ quân sự tại bang North Carolina. Tòa Bạch Ốc cho hay, tại đây ông Obama sẽ ngỏ lời cảm ơn các binh sĩ đã phục vụ sứ mạng tại Iraq. Theo phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Jay Carney, thì Tổng thống Obama sẽ nói về những sự hy sinh của dân Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm và đánh dấu mối quan hệ đang tiến về phía trước giữa hai nước, Hoa Kỳ và Iraq. Người phát ngôn Carney mô tả việc các lực lượng Mỹ rút quân về nước trước thời hạn chót là ngày 31 tháng 12 là một thời khắc quan trọng và cho biết chuyến thăm của Tổng thống tới căn cứ Fort Bragg là dịp để ghi nhớ cuộc chiến ở Iraq là một đề tài lớn như thế nào đối với người dân trong nước. Theo dự kiến, Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq sẽ tháp tùng ông Obama trong chuyến thăm này nhân chuyến công du của ông tới Mỹ. Hôm qua, ông Maliki ngỏ lời chào mời các công ty Hoa Kỳ sang giúp tái thiết Iraq. Phát biểu trước Phòng Thương mại Hoa Kỳ, ông Maliki nhấn mạnh, chính các tập đoàn và các lãnh đạo doanh nghiệp là những thành tố đóng vai trò hàng đầu trong tương lai của Iraq, chứ không phải là các tướng lãnh. Thủ tướng Maliki cũng nói thêm rằng, giới hữu trách Iraq chưa hài lòng với số lượng các công ty Mỹ đang làm ăn tại nước ông và muốn xuất hiện thêm nhiều công ty nữa. Cũng liên quan đến Iraq, cuộc chiến tranh kéo dài gần 9 năm và trong khi các binh sĩ Hoa Kỳ còn lại rút ra khỏi nước này, các chuyên gia phân tích về Trung Đông tiếp tục bất đồng về thành quả hay thất bại của sứ mạng ở đây. Thông tín viên VOA Meredith Buell tường thuật chi tiết trong bài do Minh Anh trình bày. Vào lúc các đoàn công vua quân đội lăn bánh băng qua biên giới từ Iraq sang Kuwait và lá cờ Mỹ hạ xuống tại các căn cứ khắp nước, một cuộc thăm dò công luận mới đây của đài tin tức CBS cho thấy 77% người Mỹ được thăm dò tán thành quyết định triệt thoái quân đội Hoa Kỳ trước cuối năm nay. Trung sĩ Fred Fox cũng đồng ý như thế. We did as much as we can to help them out and they're taking the lead on everything. So honestly, it's time for us to go home and let them take care of Chúng tôi đã làm hết sức để giúp đỡ họ. Và họ đang tiếp quản quyền lãnh đạo mọi thứ. Do đó, thực tâm mà nói, đã đến lúc chúng tôi về nhà và để cho họ tự lo mọi việc. Hãy còn quá sớm để biết được các sử gia nay mai sẽ nhìn cuộc chiến tranh này ra sao, nhưng đa số các chuyên gia đồng ý về một thành tích. Ông Frederick Kagan thuộc Viện Kinh doanh Mỹ nhận định. Well, we eliminated Saddam Hussein from power in Iraq and that was a very important success. Chúng ta đã loại trừ được Saddam Hussein ra khỏi chính quyền ở Iraq. Và đó là một thành quả rất quan trọng. Nhưng nhiều người khác nêu nghi vấn liệu các mục tiêu rộng lớn của Hoa Kỳ về vụ xung đột có được toàn thành hay không. Tác giả Peter Van Buren là một nhà ngoại giao Mỹ. Trong cuốn sách mới đây của ông có tựa là Chúng ta có ý đồ tốt, ông đã chỉ trích cuộc chiến tranh khá nhiều. Two presidents told us that our job in Iraq was to create a stable democracy that was going to be an ally to the United States and a bulwark against terrorism. Hai vị tổng thống đã nói với chúng ta rằng công tác của chúng ta ở Iraq là thiết lập một nền dân chủ ổn định để trở thành một liên minh của Hoa Kỳ và một tiền đồn chống khủng bố ở Trung Đông. Khó mà nói được là chúng ta đã đạt được hai mục tiêu đó. Tính đến cuối năm 2006, bạo động đã lan tràn tại Iraq và các chuyên gia phân tích cho rằng nước này đang đứng ở bờ vực của một cuộc nội chiến phe phái. Tổng thống lúc đó là ông George W. Bush đã ra lệnh tăng quân số Hoa Kỳ và đưa đến một sự sụt giảm đáng kể trong chiến cuộc. Sau đây vẫn là ý kiến của ông Frederick Kagan. So I think the surge of forces and the change of strategy in 2007 and 2008 was one of the most remarkable accomplishments in the history. Do đó tôi nghĩ rằng việc tăng quân và thay đổi chiến lược vào năm 2007 và 2008 là một trong những thành tích nổi bật trong lịch sử cuộc chiến chống nổi dậy. Mặc dù Hoa Kỳ đã chi ra hơn 60 tỷ đô la dành cho các dự án phát triển tại Iraq, giới chỉ trích nói chỉ có một phần nhỏ là thực sự được chi tiêu cho việc tái thiết. Tác giả và nhà ngoại giao Peter Van Buren nhận xét. The rest of it was siphoned off by security costs, by waste fraud and mismanagement, corruption, various forms of money. Phần còn lại thất thoát qua những chi phí về an ninh, lãng phí gian lận và quản lý sai trái, tham nhũng và các hình thức mất tiền khác nhau, kể cả mức lời, khiến cho số tiền thực sự chi cho việc tái thiết rất ít. Quyết định triệt thoái quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq đã nêu ra những thắc mắc về tình hình bạo động tiếp diễn ở đó và mối đe dọa của việc Iran nhảy vào can thiệp. Sau đây là ý kiến của ông Adam Mosner thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược. The troop pullout definitely creates a major power vacuum in the region. And the Middle East abhors a vacuum. Việc rút quân chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn trong khu vực, và Trung Đông rất ghét một khoảng trống. Do đó, việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ tạo ra một lợi thế chính cho Iran gây ảnh hưởng với Iraq. Iraq và Hoa Kỳ hiện đang bước vào một mối quan hệ mới, theo Đại sứ Mỹ James Jeffrey. We support diplomatically, we support financially, we support through trade. And we support through our general security presence. Chúng ta hỗ trợ về mặt ngoại giao, chúng ta hỗ trợ về mặt tài chính, chúng ta hỗ trợ qua thương mại, và chúng ta hỗ trợ qua sự hiện diện an ninh chung trong khu vực, là điều có khuynh hướng đặt các tình huống quân sự trong vòng kiểm soát. Gần 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình ở Iraq. Trong một cuộc chiến tranh tính đến nay đã tổn phí tới hơn 800 tỷ đô la. Nay trở về nhà hưởng mùa lễ và được chào đón như những anh hùng. Anh Mike Williams và các binh sĩ khác gọi vai trò quân sự của Hoa Kỳ là một thành tích vĩ đại. And I think in the long run, I think it has saved a lot of soldiers and a lot of civilians in our country from having to make the ultimate sacrifice. Theo tôi, cuối cùng thì tôi nghĩ rằng vai trò đó đã cứu giúp cho rất nhiều binh sĩ và thường dân trong nước chúng ta khỏi phải hy sinh tính mạng và chịu đựng thêm một cuộc tấn công khủng bố kiểu 11 tháng 9 nữa. Đối với các binh sĩ Hoa Kỳ thì cuộc chiến tranh ở Iraq đã đến hồi kết thúc. Đối với hàng triệu người dân Iraq thì một tương lai mới và bất định chỉ vừa mới bắt đầu. Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính châu Á đầu tiên đứng đầu cuộc khảo sát hàng năm về các hệ thống tài chính phát triển nhất thế giới. Phúc trình thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa phổ biến hôm qua nói rằng, thứ hạng của Hồng Kông được tăng cường bằng những điểm mạnh trong các ngành dịch vụ tài chính phi ngân hàng, chẳng hạn như phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu và bảo hiểm. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Anh Quốc không chiếm được hàng đầu kể từ khi tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva này bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát cách đây 4 năm. Hoa Kỳ rớt xuống hạng 2 nhưng vẫn giữ được số điểm chung. Anh thuộc xuống hạng 3 với tổng số điểm bị giảm do sự sút giảm trong hoạt động phát hành ra công chúng lần đầu và hoạt động chứng khoán hóa. Các giới chức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói rằng phúc trình này nên được xem như một dấu hiệu cảnh tỉnh đối với các trung tâm tài chính phương Tây, rằng vai trò dẫn đầu của họ có thể đang bị lung lay. Hồng Kông nhảy 3 bậc để vươn lên hàng đầu, trong khi Singapore, Australia và Nhật Bản vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm 10 nước đứng đầu. Nhiều nước châu Á khác, trong đó có Nam Triều Tiên, cũng nhảy hạng để lọt vào nhóm 60 hệ thống tài chính hàng đầu thế giới. Trung Quốc vừa loan báo sẽ áp đặt các sắc thuế mới đối với một số xe cộ nhập khẩu do Mỹ sản xuất, một động thái mới nhất trách nhiệm mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai nước Mỹ-Trung. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay thông báo sẽ áp dụng các mức thuế từ 2 tới 2,5% đối với các loại xe có chở hành khách và xe thể thao đa dụng nhập cảng có động cơ hơn 2,5 lít. Lý do được đưa ra là vì Bộ Thương mại Trung Quốc nhận thấy các nhà sản xuất xe ô tô nội địa bị thiệt hại đáng kể bởi các loại xe nhập khẩu từ Mỹ mà Bộ cho là bán phá giá vào thị trường Trung Quốc với giá thành thấp hơn chi phí sản xuất. Các mức thuế mới sẽ ảnh hưởng tới các loại xe được sản xuất bởi các hãng General Motors, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, US International, BMW và hãng Honda chi nhánh sản xuất ở Mỹ. Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, đang đối đầu trong cuộc chiến thương mại về nhiều vấn đề, trong đó có mặt hàng tấm thu năng lượng mặt trời do Trung Quốc sản xuất, thịt gà của Mỹ và tiền tệ của Trung Quốc mà Hoa Kỳ cho là bị giữ giá thấp một cách giả tạo. Các công nhân đình công tại mỏ vàng và đồng thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ ở phía đông Indonesia cho hay họ vừa đạt được một thỏa thuận tăng lương có thể giúp chấm dứt tình trạng tranh chấp lao động kéo dài 3 tháng nay. Một phát ngôn nhân của công đoàn hôm nay cho biết công nhân tại mỏ Grasberg của công ty Freeport McMoRan tại tỉnh Papua hẻo lánh miền đông Indonesia đã tán thành mức tăng lương 37% và có thể trở lại làm việc vào thứ Bảy tuần này. Hôm 15 tháng 9, khoảng 8.000 thợ mỏ thuộc công đoàn đã đình công đòi tăng lương lên 300% vì cho rằng họ nằm trong số các thợ mỏ được trả lương thấp nhất trên thế giới. Đa số các công nhân làm việc tại mỏ Grasberg ở Indonesia có mức lương từ 2 đến 3 đô la mỗi giờ làm việc. Công ty điện tử đang bị tai tiếng Olympus của Nhật Bản vừa nộp báo cáo doanh thu hiệu đính ngày hôm nay thứ Tư, kịp kỳ hạn chót để tránh khỏi bị loại ra khỏi niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo. Chỉ vài giờ trước khi đến hạn chót, nhà sản xuất thiết bị y khoa và máy hình này đã nộp các bản báo cáo tài chính của 5 năm đã hiệu đính. Olympus báo cáo lỗ 414 triệu đô la trong 6 tháng đầu của năm tài khóa tính tới tháng 9. Cùng thời kỳ này năm ngoái, công ty báo cáo lãi ròng 48 triệu đô la. Olympus vẫn đối diện với nguy cơ bị loại khỏi danh sách niêm yết, tùy thuộc vào một cuộc điều tra về vụ bê bối kế toán trong công ty. Báo cáo lãi lỗ hiệu đính cho thấy mức lỗ khoảng 1,5 tỷ đô la trong đầu tư chứng khoán ở những năm 90 mà một nhóm nhỏ các giới chức cấp cao của công ty cố tìm cách che giấu. Cựu tổng giám đốc Michael Woodford đã phanh phui ra vấn đề về kế toán của công ty và ông đã bị sa thải. Ông Woodford có mặt tại Tokyo ngày hôm nay để họp với các nhà đầu tư và các nhà lập pháp. Nhà quản lý người Anh 51 tuổi này đều đề nghị cổ đông bổ nhiệm ông trở lại một hội đồng quản trị được đổi mới hoàn toàn của công ty. Hôm qua, Ba Lan làm lễ kỷ niệm 30 năm ngày chính quyền Cộng sản dùng thiết quân luật đàn áp các thành viên của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan. Lễ kỷ niệm được đánh dấu với các màn diễn lại lịch sử, các buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ, các lễ tưởng niệm và các cuộc biểu tình. Hàng ngàn người biểu tình tham gia các cuộc tuần hành phản đối các chính sách của nhà nước và kêu gọi truy tố những kẻ chịu trách nhiệm thực hiện cuộc đàn áp của Cộng sản. Ba mươi năm trước, chính quyền Cộng sản Ba Lan ban hành tình trạng thiết quân luật và tìm cách dập tan phong trào đoàn kết do lãnh đạo công đoàn Lech Walesa dẫn đầu. Phong trào bắt đầu như một cuộc đình công phản đối giá thực phẩm leo thang và cuối cùng đã giúp dẫn tới sự cáo chung của chế độ Cộng sản trong khối Xô Viết. 100 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị bỏ tù trong cuộc đàn áp của chính phủ, trong đó có ông Walesa. Lệnh thiết quân luật rút cuộc được dỡ bỏ vào năm 1983. Cùng năm đó, ông Lech Walesa được trao giải Nobel Hòa Bình vì những đóng góp của ông cho phong trào đoàn kết Ba Lan. Tháng 12 năm 1990, ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan. Quốc hội Hoa Kỳ theo trụ liệu trong tuần này sẽ thông qua một dự luật có tác dụng đình chỉ tới 700 triệu đô la trong ngân khoản viện trợ cho Pakistan vì những lo ngại rằng Islamabad chưa hành động đủ để chống lại tình trạng bom tự chế lan tràn. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ lo rằng các phần tử chủ chiến tại Afghanistan đang sử dụng phân hóa học được sản xuất tại Pakistan để làm các chất nổ tự chế, một trong những vũ khí hữu hiệu nhất mà các phần tử chủ chiến dùng để chống lại lực lượng liên quân do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.